Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, khiếp sợ Sunet. Ra chiến trường. Nghe được đệ tam lời nói, Gen Miễn bất tiện là sững sờ. Bất quá qua trong giây lát, lại công khai, V-kép tạp chí trùng V-kép dù là hắn 700 năm, đều ở tại Senju nhất tộc trong. Nhưng dựa theo thời gian để tính, hiện tại thứ 3 lần nhẫn giới đại chiến hẳn đã mở ra đi. Nghĩ đến thứ 3 lần nhẫn giới đại chiến, Gen chính là không nhịn được có chút ý động. Ngay từ lúc đạt được siêu cấp aura hệ thống thời điểm, Gen cũng đã biết được đạt được đổi điểm cách thức. Số 1, đánh chết địch nhân có thể được đổi điểm. Thứ 2, làm nhẫn giả nhiệm vụ có thể được đổi điểm. Thứ 3, quân bạn tại chính mình aura trong phạm vi đánh chết địch nhân, hắn liền có thể đạt được quân bạn đánh chết quân địch 10% đổi điểm. Hiện tại, Gen có được 2 cái aura, một cái Endurance aura, một cái Brilliant aura, mà còn 2 cái đều là cấp 1 nhất cấp. Nó phạm vi tác dụng chính là đạt tới 1100m. Chỉ cần Gen ra chiến trường, hơn nữa còn là chính diện chiến trường nói. Như vậy tin tưởng, Gen rất nhanh liền có thể thu thập 9 đại aura cùng một thân. Nghĩ tới đây, Gen chính là tuét miệng cười một tiếng. Đương nhiên, Hokage đại nhân, chỉ bất quá, ta có một cái yêu cầu. Hy vọng đệ tam đại nhân có thể đáp ứng. Đệ tam nghe vậy, lại là tò mò nhìn Gen, mỉm cười hỏi âu. Là yêu cầu gì? Gen nhìn một chút Sunet cùng đệ tam, chậm rãi nói. Ta muốn trực tiếp trên chính diện chiến trường. Mà còn nếu như khả năng nói, ta hy vọng ta có thể có chỉ huy một chút nhẫn giả quyền lợi. Càn quấy, chiến tranh nhưng là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta không đồng ý. Đệ tam còn chưa lên tiếng, Sunet chính là trực tiếp đứng ra phản đối. Không có cách nào, Senju Gen tên tiểu quỷ này. Hiện tại nhưng là Senju nhất tộc bảo. Là bọn hắn Senju nhất tộc hy vọng. Tùy tiện ra chiến trường không nói, còn muốn cầu muốn trực tiếp chính diện chiến trường. Người đặc biệt sao, đây không phải là đang làm chết sao? Ngay cả đệ tam, nghe xong Gen nói sau, một đôi mi già cũng nhíu lại. Trước còn cho là Gen trẻ nhỏ dễ dạy, có thể coi thành tâm phúc tương lai Konoha hy vọng tới bồi dưỡng. Nhưng lần này, liền đem đệ tam trong lòng đối với. Đúng, Gen hảo cảm kéo thấp. Đệ tam trong lòng, cũng mơ hồ có chút hối hận trực tiếp đem Gen thăng lên làm trung nhẫn. Vốn là Sunet là muốn cho đệ tam nhìn một chút Gen. Sau đó nhượng Huyền Thành là hạ nhẫn. Nàng Sunet tự mình dẫn đội, mang Gen làm nhiệm vụ. Nhưng là đệ tam suy nghĩ lại bồi dưỡng mới trực tiếp tăng lên trung nhẫn. Nhượng Gen ra chiến trường, cảm thụ một chút chiến trường không khí. Nhượng Gen về phía sau chuyên cần ngây ngốc, mà không phải chính diện chiến trường. Nhưng không nghĩ tới, mới vừa đem Gen thăng lên làm trung nhẫn, cái này tiểu gia hỏa trực tiếp liền bành trướng, lại muốn cầu tới chính diện chiến trường, còn muốn chỉ huy một chút nhẫn giả quyền lợi. Người đường chiến tranh là con nít chơi đùa đùa nghịch sao? Nghĩ tới đây, đệ tam chính là thở dài, há hốc mồm. Còn không chờ lời hắn nói ra, Gen chính là cười mở miệng lần nữa. Ta biết rõ, đệ tam đại nhân chính xác coi ta là thành không biết sống chết tiểu quỷ đi. Hả, người muốn nói cái gì? Đệ tam hơi hơi ngẩn người một chút, sau đó lại là tò mò nhìn về phía Gen. Chẳng lẽ cái này tiểu gia hỏa còn có lá bài tẩy gì sao? Chỉ bất quá trong nháy mắt kế tiếp, đệ tam lại một lần sững sốt. Chỉ thấy Huyền Vi cười xem lấy hai người bọn họ, chậm rãi phun ra một câu kinh người nói chuyện. Kỳ thực, ta còn có một người khác huyết kế giới hạn. Cái gì? Đệ tam cùng Sunet đồng thời kinh hô thành tiếng, trợn to cặp mắt, thậm chí cho là mình nghe lầm. Senju nhất tộc Gen có được mộc độn cái này huyết kế giới hạn còn chưa đủ, còn có được còn lại huyết kế giới hạn. Khả năng sao? Lúc trước nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Senju nhất tộc, trừ mộc độn ở ngoài, còn có cái gì huyết kế giới hạn a? Ngay cả cùng Gen sống chung hồi lâu Sunet đều là mặt đầy hồ nghi cùng không tin nhìn Gen, nói, tiểu Gen, không nên hồ nháo, bây giờ ngươi đã thân là nhẫn giả, nói dối hậu quả ngươi biết rõ nghiêm trọng đến mức nào sao? Hai người biểu tình cùng thái độ, nhượng Gen bất đắc dĩ thở dài, đây cũng là hắn hành động bất đắc dĩ, mà còn cũng là không thể không làm, hắn phải, đến thứ ba lần nhẫn giới đại chiến trên chiến trường, vớt ước chừng đầy đủ nơi, hắn nhất định phải đến quyền hạn. Nghĩ tới đây, Gen yên lặng mở ra chính mình chỉ có hai cái aura. Đầu tiên, từ Gen dưới chân, xuất hiện một cái hình tròn màu xanh ra trời cái vòng tròn. Giống như sóng nước giống nhau chậm rãi hướng ra ngoài khuếch tán. Đang khuếch tán ra một khoảng cách sau, lại một cái màu xanh ra trời cái vòng tròn xuất hiện lần nữa. Hướng ra ngoài khuếch tán. Đây là Brilliant Aura. Ngay sau đó, tại tầng này trên, lại xuất hiện một cái màu đỏ năm mang tinh. Năm mang tinh ở ngoài một cái màu đỏ cái vòng tròn đem bọc. Cái này là Endurance Aura. Mở ra hai đại aura sau đó, Gen lại mặt đầy nghiêm túc hướng đệ tam cùng Sunet nói. Đệ tam đại nhân, Sunet tỷ, các ngươi nếu như tin tưởng ta nói, các ngươi liền thử mình một chút thể thuật, còn có nhẫn thuật sau đó chakra khôi phục. Đến lúc đó, các ngươi liền tin tưởng ta nói tới có phải là thật hay không? Đệ tam cùng Sunet, tại thấy Gen trên mặt kia nghiêm túc biểu tình sau đó, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi. Chẳng lẽ Gen nói là thật? Nửa tin nửa ngờ bên dưới. Cùng Gen sống chung 7 năm Sunet suy nghĩ một chút. Lại thử tính hướng phía trước nhảy một cái. Hướng xuống đất vung quyền kế tiếp. Lần này, Sunet cũng không xuất toàn lực. Chẳng qua là thoáng thử một phen a. Nhưng chính là như vậy thử một lần. Sunet trên mặt nhất thời mang theo vẻ khiếp sợ. Tại Gen cùng đệ tam trong mắt, Sunet trực tiếp lược khởi một đạo tàn ảnh, ngay sau đó hạ một chớp mắt, trên mặt đất lại truyền tới một đạo kịch liệt rung động. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái to lớn lõm xuống. Đá vụn mọc như rừng, Sunet một quyền, trực tiếp đập ra một cái nửa thước hố sâu động, đường kính đạt 8 mét, Gen nhìn đứng ở trong hố sâu, mặt đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc Sunet. Không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Sunet một quyền này, nếu là đập tại người bình thường trên người, kia sẽ xảy ra chuyện gì? Cả người run lên, kia loại hình ảnh quá đẹp, Gen không dám nghĩ tới. Chỉ bất quá, đệ tam tại sau khi thấy một màn này, chính là không nhịn được trách cứ nói. Sunet, người đột nhiên dùng khí lực lớn như vậy làm gì? Muốn đem nơi này cho hủy diệt sao? Đệ tam thanh âm kéo về lâm vào trong khiếp sợ Sunet ý thức. Sau khi lấy lại tinh thần, Sunet chính là khoát tay lia lịa, nói, không phải lão sư, lần này ta thật không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.